Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, vô luận là Nghiêm Tiên Sinh, Dương Minh Minh hay Vương Tự Cường, đều đã tặng cho thứ tốt. Coi như là không đáng giá tiền nhất, trong đó là 5 vạn cơ giáp đinh cấp mới nhất của đế quốc Khải Duyệt, cùng chính là một con số khó có thể tưởng tượng. Phương Minh Nguy thậm chí còn có thể khẳng định chỉ bằng một mình Nghiêm Tiên Sinh tuyệt đối không cách nào xuất ra lễ vật như vậy, ở sau lưng của hắn, khẳng định có bóng dáng của Hoàng đế Nữ Man. Nếu như nói, bọn họ đem những thứ này lấy ra, vô duyên vô cớ đưa cho mình chỉ là ăn mừng hắn lọt vào nhóm đái ự tinh thần hệ, như vậy chém đầu Phương Minh Nguy, hắn cũng không tin tưởng. Trả giá càng nhiều, chờ mong lại càng lớn, đạo lý này Phương Minh Nguy 10 phần tin tưởng. Cho nên Phương Minh Nguy một khi nhận 3 lễ vật này, lập tức bắt đầu hối thăm nguyên nhân trong đó. Ba người Vương Tự Cường liếc nhìn nhau, rốt cuộc cùng một chỗ gật đầu. Minh Nguy, ở trong Đại Liên bang, có quy định hạng nhất không thể chế tạo người cải tạo gen, phục chế người, con còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ, có biết vì sao có quy định như vậy không? Đệ tử không biết, Phương Minh Nguy ngẫm nghĩ rồi hỏi, không phải là vì hạn chế dân cư bành trường chứ? Vương Tự Cường bật cười nói, đương nhiên không phải, giờ đây các điểm biên cảnh nhân thú đều xuất hiện dấu hiệu quái thú đến công quy mô lớn, dưới tình huống này, binh nguyên là càng nhiều càng tốt, tất nhiên sẽ không vì vậy mà định ra quy định này. Phương Minh Nguy lấy làm kỳ hỏi, đã không phải như vậy, đệ tử thật nghĩ không thông. Vương Tự Cường ánh mắt hướng về phía hai vị lão bằng hữu chuyến qua chỉ. Thấy bọn họ đều gật đầu, mới nói, đạo lý này vốn sau khi con được liên minh tinh thần hệ thừa nhận, sau khi có được thân phận giới chỉ mới có thể biết được. Nhưng mà con đã hỏi, ta cùng có thể nói trước cho con biết. Dừng một chút lại nói, bởi vì tiền nhân trải qua vô số lần thí nghiệm đã có được một sự thật đáng sợ. Đó chính là phàm là sử dụng gen cải tạo, sinh hóa cải tạo ra hài nhi. Cùng người bình thường căn bản có tính khác nhau. Cái gì, Phương Minh Nguy nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ bọn họ so với hài nhi bình thường khác nhau sao? Không, vào giai đoạn bắt đầu trải qua hài nhi cải tạo gen sẽ biểu hiện ra thực lực hơn người. Vương Tự Cường trịnh trọng nói như vậy, khi 18 tuổi, người cải tạo gen sẽ có năng lực nhàn loại bình thường cấp 5 đỉnh phong. Phương Minh Nguy hai mắt sáng ngời, năng lực cấp 5. Đỉnh phong, mặc dù ở trong mắt của hắn đã không tính là cái gì, nhưng mà đối với cả nhân loại, đặc biệt quốc gia nhân loại cấp 3, cấp 4 mà nói, đây đã là cực hạn cả đời của đại đa số công dân. Hơn nữa, khi người cải tạo gen đạt tới tình trạng này, chỉ vẹn vẹn có 18 tuổi mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được những người cải tạo gen này mỗi một người đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Lão sư, người cải tạo gen đã cường đại như thế, vì sao còn phải cấm nghiên cứu? Vương Tự Cường cười khổ một tiếng nói, sử dụng những hài nhi sinh ra thông qua kỹ thuật cải tạo này, mặc dù lúc sơ kỳ có cường đại lực lượng coi như là trình độ trí tuệ cũng không thấp. Nhưng mà, bọn họ có một nhược điểm chí mạng, đó chính là không cách nào tu luyện. Phương Minh Nguy nhướng mày, trong lòng thất kinh, nếu như là nhân loại chưa đi ra khối tinh cầu, như vậy không hiểu được tu luyện thì cũng không phải là đại sự gì. Nhưng mà từ khi đi ra khỏi tinh cầu theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Đối với yêu cầu tố chất của cơ thể con người cũng càng ngày càng cao, nếu là một nhân loại không hiểu được tu luyện, như vậy vô luận hắn đến địa phương nào cũng đều chỉ có thể sống ở tầng dưới chót nhất của xã hội loài người. Không chỉ là những hài nhi này không cách nào tu luyện, mà ngay cả sau khi bọn họ lớn lên, cùng nhân loại bình thường kết hợp, sinh ra con cái cũng có phân nửa khả năng là không cách nào tu luyện. Thật là lợi hại, Phương Minh Nguy sợ hãi than nói, con hiểu rồi, vì sao tất cả quốc gia đều liên hợp lại cấm nghiên cứu cùng xuất hiện người cải tạo gen, bởi vì bọn họ không muốn làm cho cả chủng tộc suy yếu. Đám người Vương Tự Cường, ánh mắt lộ ra vẻ táo thường, Phương Minh Nguy có thể lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, đủ thấy kiến thức cùng trí tuệ của hắn đã có đề cao thật lớn. Xác thực ở trong một quốc gia, nếu như người cải tạo gen cùng người nhân bản số lượng chiếm cứ tỷ lệ nhất định như vậy khi bọn hắn cùng người bình thường kết hợp sinh dục đời sau, sẽ có một nhóm lớn người trở thành phế nhân không cách nào tu luyện. Đời đời truyền xuống, như vậy phế nhân sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng làm cho cả thực lực quốc gia suy yếu lớn, mà ngay cả vong quốc diệt chủng cũng không phải không có khả năng. Dù sao, tại thời đại vũ trụ chỉ có công nghệ cao cũng không dù để gây sợ hãi, nếu không có nhân tài đẳng cấp cao tương ứng, như vậy vẫn không cách nào phát huy ra thực lực tương xứng. Ví dụ như xe tăng, máy bay, hàng không mẫu hạm. Của thế kỷ 21, lợi hại thì lợi hại, nhưng mà cũng phải xem là người nào đang điều khiển chúng nó. Nếu là nhân tài đã trải qua giáo dục đại học tất nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại. Nhưng mà, nếu như đem những vũ khí này giao cho một số người có đại, như vậy kết quả duy nhất chính là để cho mốc meo NSS. Mà trên thực tế, ở trong thời đại vũ trụ, đối với nhân tài yêu cầu rất cao. Chính như đế quốc Nữ Man, tuy khoa học kỹ thuật bản thân đã đạt đến trình độ quốc gia nền văn minh cấp 6, nhưng chỉ là bởi vì không có đại sư tinh thần hệ cấp 16 cho nên một mực không cách nào đạt được danh xưng cùng địa vị của nền văn minh cấp 6. Mà liên minh địa cầu lại bởi vì có biến số vương tự cường này mới có thể trong vòng ngàn năm trực tiếp thăng lên là quốc gia nền văn minh cấp 2. Tất cả những việc này đều biểu lộ một việc, đó chính là tầm quan trọng của nhân tài. Nếu chế tạo người cải tạo gen cùng người nhân bản sẽ làm cho trinh thế thực lực dân tộc trượt xuống, như vậy quốc gia nền văn minh cấp cao đưa ra mệnh lệnh cấm cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, sau khi lão sư giải thích, Phương Minh Nguy cũng rõ ràng một việc. Vì sao Hoàng đế Bệ Hạ cùng các quý tộc trong Nữ Man nhất định phải tự mình thông qua phương thức bình thường diễn sinh ra hài nhi, bởi vì bọn họ cũng biết một khi sử dụng thủ đoạn công nghệ cao chế tạo ra hài nhi, như vậy trên cơ bản chẳng khác nào là một phế nhân, tất nhiên không phải nhân tài mà đế quốc Nữ Man cần thiết. Khẽ lắc đầu, đem tỉ muội phác xảo để ở một bên, Phương Minh Nguy tiếp tục hỏi, lão sư cái người cải tạo gen này cùng con thí luyện có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn, Vương Tự Cường thở dài nói, truyền thuyết tại quá khứ xa xôi, loài người sau khi biết chỗ thiểu hụt của người cải tạo gen, muốn đem chúng nó tiêu hủy. Không ngờ, lại khiến cho những người này phản kháng. Chúng nó liên hợp lại, hình thành một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, cuối cùng đã cùng mấy quốc gia cường đại nhất của nhân loại đồng quy vô tận. Nói đến đây, Vương Tự Cường vô ý thức nhìn quanh bốn phía, mặc dù tất cả mọi người ở đây đều là cấp đại sư, nhưng Vương Tự Cường vẫn chưa từng có mà nhỏ giọng nói, không có ai biết chiến tranh trải qua ra sao, chúng ta chỉ biết là, sau khi chiến tranh chấm dứt mấy quốc gia cường đại nhất của loài người đã toàn bộ diệt vong. Phương Minh Nguy liếm cái môi đã hơi phát khô hỏi, lão sư, người không phải nói, người cải tạo gen đã không cách nào tu luyện mà đà. Không cách nào tu luyện thì bọn họ làm như thế nào có thể chống lại cùng người bình thường? Không biết, Vương Tự Cường cười khổ nói, đây là một bí ấn bằng trời. Đừng nói là chúng ta, mà ngay cả học giả lịch sử của đế quốc Khải Duyệt cũng đối với cái này không hiểu chút nào. Phương Minh Nguy trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm có chút vớ vấn trong đầu, hắn hỏi, lão sư, người nói thí luyện, chẳng lẽ cùng những quốc gia đã diệt vong này có quan hệ sao? Không sai, Vương Tự Cường gật đầu nói, những quốc gia này tuy diệt vong, nhưng mà chúng nó vẫn lưu lại rất nhiều siêu cấp di tích. Đồng thời, ở trong những di tích này còn có vô số thiết bị cùng vũ khí vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay. Mà mỗi một đại sư mới đã lấy được danh xưng, đều có một lần cơ hội thăm dò di tích. Phương Minh Nguy chớp, chớp đôi mắt to sáng ngời hỏi, lão sư, di bảo trong bối tích nhiều cơ nào? Rất nhiều, nhưng mà có thể tìm được hay không? Thì phải xem vận khí của cá nhân. Hơn nữa tại đó, còn 10 phần nguy hiểm. Vương Tự Cường nhìn hắn thật sâu một cái rồi nói, hiện tại con đã rõ ràng chúng ta vì sao lại cho con những vật này chưa? Con hiểu rồi, các người là muốn con tìm được bảo bối nhiều một ít. Vương Tự Cường giờ khóc giờ cười nói tào lao chúng ta là hy vọng con có thể bình an trở về, dù là vật gì đó có tìm được hay không thì cũng phải bình an. Đúng vậy, ngươi là đại sư tinh thần hệ đệ nhất của Nữ Man, chúng ta tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý muốn nào phát sinh. Dương Minh bổ sung nói, có không gian to lớn, lồng phòng hộ thú bảo cùng 5 vạn cơ giáp cao cấp, ngươi nhất định có thể tự bảo vệ được mình. Phương Minh Nguy, gật đầu thật sâu, thì ra tặng nhiều vật như vậy mục đích duy nhất lại chỉ vì cam đoan mình an toàn, muốn nói không có một chút lòng cảm kích căn bản chính là gạt người. Vương Tự Cường thở dài nói, đương nhiên, nếu có bảo bối tốt lại không có nguy hiểm gì mà nói con cũng có thể đi thử. Dứt lời, chỉ vào Dương Minh Minh bên người nói, trong 3 người chúng ta chính là hắn vận khí tốt nhất lại chiếm được một cái hộp năng lượng phòng hộ có thể trực tiếp sử dụng thủ bảo. Phương Minh Nguy thể mới biết thì ra cái lồng năng lượng phòng hộ siêu cấp kia được xưng ở trong vũ trụ không vượt qua 10 cái lại là tự ở trong những di tích này mà có được. Trách không được Nghiêm Tiên Sinh nói, cho đến tận giờ, không có bất kỳ một quốc gia hoặc cá nhân nào có thể phục chế. Thì ra cái này căn bản là vượt ra khỏi trình độ khoa học. Kỹ thuật trước mắt, chần chờ một chút, Phương Minh Nguy hỏi, lão sư coi như là quốc gia nền văn minh cấp cao nhất toàn bộ hủy diệt nhưng mà đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ khoa học kỹ thuật đỉnh phong của nhân loại còn chưa có khôi phục sao? 3 người đồng thời than thở, cuối cùng vẫn là Vương Tự Cường nói, Minh Nguy à, khoa học kỹ thuật của nhân loại cho tới hiện tại quốc gia nền văn minh cấp 9 đã là cực hạn, nếu muốn tiến một bước vậy không chỉ là cố gắng cá nhân, mà phải là toàn dân tiến bộ rất lớn. Phương Minh Nguy cau mày hôi, lão sư, đệ tử nghe không hiểu. Vương Tự Cường lắc đầu nói, ta nói là trừ khi là công dân của quốc gia cấp 9, có thể tại tu vi cá nhân tiến lên một bước đạt đến tỷ lệ nhất định, nếu không trinh thể trình độ khoa học kỹ thuật có muốn tiến bộ chỉ sợ rất không có khả năng. Phương, Minh Nguy bừng tinh đại ngộ, hiếu kỳ hỏi, lão sư, muốn tiến vào quốc gia cấp thứ 10 mà nói, hẳn là phải đạt tới dạng tiêu chuẩn, gì vậy? Vương Tự Cường cười cười mà nói, không cao, cũng chỉ là lại tiến tới một bước mà thôi. Đón ánh mắt nghi hoặc của Phương Minh Nguy, Dương Minh Minh chen lời nói, đối với quốc gia nền văn minh cấp 9 mà nói, xác thực là cách chỉ một bước. Chỉ có điều, muốn bước qua một bước cuối cùng này, dùng tình huống trước mắt mà xem tựa như cũng không có khả năng quá lớn. Phương Minh Nguy trong lòng hiếu kỳ nổi lên, truy hỏi, Dương Đại Sư, đến tột cùng phải đạt tới tình trạng gì mới được? Thật ra cũng không có gì, bất quá là cả nước hơn nửa số dân cư đạt tới cảnh giới Đại Sư là được. Nửa số, Đại Sư, đúng vậy, này, Phương Đại Sư, ngươi làm sao vậy? Cách Trương,